chuột lớn vừa mới chuẩn bị bộ dạng xun xoe chạy trốn, liền bị đại bạch miêu một móng vuốt bị đè xuống đất, liều mạng dãy rủa. Nữ nhân, đứng lại. Đại bạch miêu trợn mắt nhìn Lam Mân. Lam Mân cả kinh nói, ngươi biết nói chuyện. Lam Tiệp cũng là một mặt kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới thần kỳ linh tu thế giới, hiện xuất hiện một cái biết nói chuyện mèo cũng dường như cũng không phải là như thế khó mà tiếp nhận. Đại bạch miêu ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, ta nhưng là tương lai yêu tinh thú vương, biết nói chuyện lại có cái gì. Trần Lâm nói, ngươi tại sao lại đi bắt sủng vật của tiểu linh tỷ, sắp đem nó thả rồi. Ta trêu chọc nó chơi đùa đây. Đại bạch miêu cười mỉa, đem mập móng nuốt rụt trở về, lại vỗ một cái con chuột cái mông, con chuột chi một tiếng thét chói tai, bá một cái liền tháo chạy rồi. Dừng một chút, đại bạch miêu nói, ngươi mới vừa nói chỉ đúng phân nửa. Trần Lâm sửng sốt một chút, có ý gì? Đại bạch miêu nói, hạo kiếp nhất định sẽ xuất hiện, nhân loại cũng sẽ ở hạo kiếp trong diệt vong, nghĩ phải sống sót, biện pháp duy nhất chính là rời đi địa cầu, đi trước những thế giới khác. Ba người thần sắc đại chấn. Lam Tiệp vội la lên, ngươi nói là sự thật. Đại bạch miêu rung đùi đắc ý, nói, địa cầu đã tại tiến hóa, những thứ kêu biến dị động vật chẳng qua là bước đầu tiên. Rất nhanh, thời không kẽ hở sẽ xuất hiện tại các nơi trên thế giới, ác ma đáng sợ sẽ hàng lâm địa cầu, đem địa cầu biến thành máu tanh lò sát sinh. Ác ma. Trần Lâm nhớ lại trong ngộng cảnh tượng, những thứ kia theo trong hắc động xông ra ác ma nắm giữ lực lượng kinh khủng, làm sao ngươi biết? Đại bạch miêu ngửa đầu nhìn lấy hắn, nói, chúng ta tử quang hổ nhất tộc là yêu tinh thế giới đại tộc bầy, truyền thừa từ thượng cổ niên đại, cho nên ta có thể đoán trước tương lai một góc. Dừng một chút, đại bạch miêu thở dài nói, thượng cổ niên đại, đến từ tà ác thế giới ác ma theo thời không trong khe xuất hiện tại yêu tinh thế giới, chu diệt vô số sinh linh, cường đại yêu tinh nhất tộc đồng dạng chết thảm trọng. Sau đó, mười mấy vị yêu tinh trưởng lão hy sinh tự mình, triệu hoán ra nữ thần yêu tinh, lúc này mới đánh lui tà ác thế giới ác ma. Chương 400, đại thế chân tướng cùng cứu vớt địa cầu. Trần Lâm nội tâm chấn động. Hắn tin tưởng đại bạch miêu sẽ không lừa dối hắn, huống chi trong tay hắn hộp gấm cũng có thể nên phải đang đại bạch miêu nói. Căn cứ mấy con tiểu yêu tinh suy đoán, cái hộp gấm kia cùng tà ác thế giới xà thần ạ mổ xỉ có liên quan. Ạ mổ xỉ vốn là tà ác thế giới một con gián linh, lấy lực lượng đáng sợ thống trị tà ác thế giới, cũng đánh xuyên tà ác thế giới đi thông yêu tinh thế giới thành lũy, dẫn cường đại tà ác đại quân tấn công yêu tinh thế giới. Xà thần ạ mổ xỉ sức mạnh vô cùng đáng sợ, mặc dù là bán thần, lại nắm giữ lực lượng của thần, đánh chết thời đó yêu tinh nữ vương, dưới quyền tà ác đại quân càng là giết chết vô số sinh linh. Còn sống sót mười mấy vị yêu tinh trưởng lão hy sinh tự mình, triệu hoán ra nữ thần yêu tinh, lúc này mới đem tà ác đại quân đánh tan, bức bách còn sót lại xuống tà thú lui trí tà ác thế giới. Về phần tà ác thế giới chúa tể xà thần Amosi, cũng bị nữ thần yêu tinh trấn áp, cũng hóa giải trên người nó tà ác chi nguyên, thu vi nô buộc. Sau đó, bán thần Amosi liền một mực quỳ xuống cầu cầu vòng phần dưới cùng, bất tử chọn đời canh giữ yêu tinh nhất tộc, dùng cái này tới chỗ tội. Đại bạch miêu nói, vài vạn năm đi qua, tà ác thế giới hẳn là đã sản sinh ra mới tà thần chúa tể, địa cầu xuất hiện vết nứt không gian chính là chứng cứ. Tà thần chúa tể đang dùng lực lượng của nó công kích tà ác thế giới đi thông thế giới của địa cầu thành lũy, do với địa cầu cùng yêu tinh thế giới khoảng cách gần đây, cho nên thỉnh thoảng sẽ có vết nứt không gian xuất hiện, liên thông hai cái này thế giới. Làm tà thần chúa tể đánh xuyên thế giới thành lũy, vô số cường đại ác ma liền sẽ lập tức hàng lâm đến địa cầu, chu diệt hết thảy không thuộc về tà ác thế giới sinh linh. Đây là một trận tai nạn đáng sợ. Ý chí của địa cầu cảm ứng được hạo kiếp hàng lâm, liền bắt đầu tự mình tiến hóa, thiên địa linh lực tăng vọt, các nơi trên thế giới xuất hiện biến dị động vật, những thứ này đều là địa cầu tiến hóa quá trình. Bất quá, tà ác thế giới là cao đẳng thế giới, sức mạnh xa mạnh hơn nhiều địa cầu, nếu như không có ngoại ý muốn xuất hiện, địa cầu kết cục chính là bị tà ác sức mạnh cắn nuốt, trở thành tà ác thế giới lại một tòa diễn hóa tà thú cứ điểm. Đại Bạch Miêu nhìn lấy Trần Lâm, đây chính là đại thế chân tướng. Trần Lâm hít một hơi. Lam gia hai tỷ muội cũng là hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại phát run. Mùa hè gió đêm thổi qua, giống như tứ cửu thiên đông gió, khiến cho ba người thấu xương băng hàn, không cảm giác được một chút ấm áp. Trần Lâm nhìn lấy mèo trắng, có hay không ngăn trở tà ác thế giới biện pháp? Có. Đại Bạch Miêu nặng nề gật đầu. Lam Mân vội la lên, biện pháp gì? Đại Bạch Miêu không nói lời nào, ánh mắt lại rơi vào trên người Trần Lâm. Thấy vậy, Lam Tiệp hoài nghi nói, ngươi sẽ không muốn nói hắn có thể cứu vớt địa cầu chứ? Mặc dù kết cục rất bi thảm, nhưng đây cũng là sự thật. Đại Bạch Miêu thở dài. Lam gia chị em gái đưa mắt về phía Trần Lâm, lại thấy sắc mặt hắn âm trầm. Trần Lâm, ngươi làm sao vậy? Lam Mân hỏi. Trần Lâm thở ra một hơi, nhìn lấy Đại Bạch Miêu, ngươi là muốn nói, ta cùng yêu tinh công chúa hợp tác mới có thể cứu vớt nhân loại. Đúng. Đại Bạch Miêu nói, ngươi người mang Thái Dương Kim Diễm, công chúa Sophia là có cường đại sức mạnh, hai người các ngươi liên thủ, lại thêm vị kia thần bí yêu tinh tiên tri, có rất lớn cơ hội mở ra một tòa yêu tinh thế giới đi thông địa cầu vững chắc lối đi, để cho yêu tinh nhất tộc hàng lâm địa cầu, đối kháng tà ác thế giới. Lam Mân nói, vậy thì hợp tác ca. Yêu tinh thế giới bị tà ác thế giới xâm phạm qua, các nàng cũng nhất định căm ghét tà ác thế giới, không hy vọng tà ác sức mạnh lớn mạnh. Ngươi biết cái gì? T-E-Z-U-I-E-N. V-N Đại Bạch Miêu nghiêng mắt nhìn thấy nàng. Thân phận của Trần Lâm là thợ săn yêu tinh, trời sinh chính là yêu tinh nhất tộc địch nhân và khắc tinh. Nếu như yêu tinh nhất tộc hàng lâm địa cầu, không cần tà ác thế giới động thủ, các nàng liền sẽ coi Trần Lâm là trận giết chết. Lam Mân. Trần Lâm nhàn nhạt nói, cứ như vậy đi. Lời mới vừa nói, coi như ta không có nói qua. Đại Bạch Miêu nhìn hắn một cái, ngay sau đó nện bước nhỏ bé bước hướng Vương Ngọc Linh nhà chạy đi, đại khái lại là đi đùa bỡn con chuột lớn kia đi rồi. Lam Mân nói, Trần Lâm, chúng ta nhất định còn có những biện pháp khác, ngươi không nên đi tìm cái gì đó yêu tinh công chúa. Ừm. Trần Lâm gật đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ định cách này vì yêu tinh công chúa xa xa, huống chi cho dù hắn nguyện ý, cái kia yêu tinh công chúa cũng không chừng sẽ tin tưởng hay không hắn. Lam Tiệp kéo tay của Lam Mân, chúng ta cũng đi. Lam Mân nói, chị, đi đâu? Lam Tiệp không vui nói, về nhà. Trần Lâm chỉ mình nhà lầu nhỏ, cười nói, nhà ngươi ở nơi đó. Lam Tiệp ngừng lúc tức giận nguyết hắn một cái, gò má vô hình một đỏ. Về nhà. Thấy Trần Lâm đi theo phía sau Lam gia hai tỷ muội, lão gia tử không có nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu, coi như là công nhận cái này đối với tỷ muội tồn tại. Tiểu yêu tinh lại đem Trần Lâm quăng đến một bên, hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi làm gì vậy đem các nàng mang về? Các nàng là cái kia bại hoại học trò. Trần Lâm cười nói, các nàng cũng không biết Ngự Long Tông là địch nhân của chúng ta, chẳng qua là bị Thiên Âu Thượng Tiên chế mắt. Hiện tại ta đem chân tướng nói cho các nàng biết, các nàng cũng cùng Ngự Long Tông hóa rõ ràng giới hạn. Là như vậy à? Nghe vậy, tiểu yêu tinh biểu tình cuốn lạ hòa hoãn lại. Trần Lâm đem làm ra 2 tỷ muội mang tới lầu 2, tại hắn phòng ngủ cách vách có gian phòng trống, thu thập một chút liền có thể người ở. Lam tỷ, sau đó các ngươi thì ở lại đây, an tâm tu luyện. Ngươi xác định nơi này so với bên ngoài an toàn hơn. Lam Tiệp nhìn lấy hắn, tại Trần Lâm đem những thứ kia các đại môn phái cường giả giết sạch sau, Trần Thị nhất tộc đã không sai biệt lắm đắc tội toàn bộ linh tu giới. Ngươi yên tâm, không người còn dám tới tìm phiền toái. Trần Lâm rất có tự tin. Liên Thiên Âu Thượng Tiên vị này ngự thiên cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên đều chết tại trên tay hắn, cái nào còn có cái gì mắt không mở ra hỏa dám đến sinh sự. Trừ phi không muốn sống. Hắn tin tưởng, không bao lâu tối nay chuyện xảy ra liền sẽ truyền khắp toàn bộ linh tu giới. Đối với những thứ kia linh tu mà nói, Trần Gia Thôn không khác nào một cái hố ma, ai dám đến gần. Lam Tiệp quét mắt bên cạnh phòng ngủ, mặt đen lại nói, ngươi ở cách vách. Đúng vậy. Trần Lâm cười nói, ở phương diện tu luyện có cái gì chỗ không hiểu, ngươi có thể hỏi ta tặng tổ phụ, cũng có thể tới hỏi ta. Lam Tiệp sắc mặt không tốt. Lam Mân là phi thường vui vẻ. Rồi cái đầu hướng trong phòng ngủ của Trần Lâm mặt loạn phiêu, hỏi, ngươi cái kia mấy con tiểu yêu tinh đây? Trần Lâm nói, các nàng hiện tại đang bế quan. Lời còn chưa dứt, Lam Tiệp trực tiếp đem Lam Mân cho kéo đi rồi, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trần Lâm. Lúc này, bóng người của Trần Đạo Thiên xuất hiện cách đó không xa trên hành lang. Trong căn phòng nói. Ừm. Trần Lâm gật đầu. Đi vào phòng ngủ, Trần Lâm đóng cửa lại. Trần Đạo Thiên hỏi, ngươi nghĩ bồi dưỡng các nàng? Hán đại khái có thể đoán được Trần Lâm ý tưởng. Trần Lâm nói, Lam gia chị em gái đều là hiếm thấy thủy linh chi thể, có Thiên Âu Thượng Tiên tu luyện bí pháp lại cộng thêm trong tay chúng ta linh vật, tu vi của các nàng nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Tương lai có thể trở thành ta Trần Thị nhất tộc người rút. Trần Đạo Thiên nói, vị kia Lam Tiệp, thái độ đối với ngươi dường như không thể nào hữu hảo. Trần Lâm nói, bởi vì ta giết ra gia của nàng cùng Tam Thúc. Trần Đạo Thiên. Chương 401, Hoàng giả cảnh cùng tiên dược. Ngươi giết Lam gia tỷ muội ông nội cùng Tam Thúc. Trần Đạo Thiên há miệng, có chút im lặng nhìn lấy hắn, ngươi không sợ các nàng tu luyện thành công, giết ngươi báo thủ. Sẽ không. Trần Lâm ngữ khí kiên định lắc đầu. Hắn tin tưởng Lam Mân sẽ không làm như vậy, về phần Lam Tiệp, hắn có kim giáp hộ thể, cho dù nàng tu thành ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, cũng không gây thương tổn được hắn. Huống chi chờ Lam Tiệp tu tới ngự thiên cảnh, hắn hoặc là đã chết, có lẽ đã trải qua rời đi địa cầu, hoặc hứa phi thăng tiên giới. Có lẽ đi trước yêu tinh thế giới, ngược lại đã không ở trên địa cầu rồi. Trần Đạo Thiên suy nghĩ một chút, liền nói, nếu như vậy, ta đây liền chỉ điểm các nàng tu hành. Trần Lâm liền nói,

Trần Lâm nhìn lấy trong tay đãng ma giới. Giờ phút này, đãng ma giới trên tiên phù đã giấu, thoạt nhìn giống như là một viên không thể bình thường hơn bảo thạch chiếc nhẫn, chẳng qua là phẩm chất có chút phong cách cổ xưa mà thôi. Ước chừng tiêu hao 4 ngày, rốt cuộc đem cái này tiên giới luyện hóa. Trần Lâm than thở một tiếng. Đây là cái kia vị đến từ Đông Phương Tiên Đỉnh tiên quân đem trong nhẫn con dấu xóa nguyên nhân, nếu như con dấu tồn tại, hắn muốn luyện hóa cái này tiên giới chỉ có thể nhóng nheo đòi hỏi, mấy chục năm sau có lẽ có thể thành công. Nhìn một chút bên trong đều có cái gì.